Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 18 xin lỗi sự kiện, nhị, Tô Linh cũng không biết, nàng muốn xin lỗi sự, sáng sớm đã bị Vương Mộng ở trong ban tuyên truyền hạ. Hơn nữa liền chuẩn xác, thời gian cùng địa điểm đều phụng hiến ra tới. Bọn họ đúng là tới xem Tô Linh chê cười. Bất quá hiện tại xem ra sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng giống như có điểm không giống nhau. Mà bên kia, rời đi dạy dỗ chỗ Tô Linh dần dần nhanh hơn bước chân. Nàng mày đẹp ngưng tụ lại, biểu tình cũng không bình tĩnh. Vừa mới đang dạy dỗ chỗ nàng đột nhiên cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tới lâu như vậy Tường Ân không có việc gì, nàng thiếu chút nữa liền đã quên chính mình có bệnh tim chuyện này. Lo lắng là bệnh tình tái phát, nàng vùi đầu cúi đầu nhanh hơn nện bước, lấy này che giấu trên mặt tái nhợt, lại không nghĩ một cái không lưu ý. Cùng chỗ rẽ đi ra trung niên nam nhân đụng vào cùng nhau. Tô Linh âm thanh báo trước xin lỗi. Xin lỗi, ta, nói còn chưa dứt lời. Thấy hoa mắt, Tô Linh lắc đầu thoát khỏi phần đầu choáng váng. Đối diện truyền đến một tiếng quan tâm thanh âm. Tiểu cô nương, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Tô Linh xoa xoa ấn đường. Trước mắt mới một lần nữa thanh minh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Mới vừa không cẩn thận đụng vào chính là cái 40-50 tuổi nam nhân. Tô Linh suy đoán, đối phương hẳn là trường học lão sư. Lão sư chờ hạ là muốn đi ra ngoài sao? Tô Linh giống như tùy ý nói. Hồ Văn Võ nhìn cái này kỳ quái nữ hài tử, rõ ràng sắc mặt tái nhợt lại nói không có việc gì. Nghe nàng hỏi chính mình, tò mò nàng như thế nào biết, lại vẫn là gật đầu. Ân, có chút việc, nếu lão sư muốn lái xe nói, xuất phát trước tốt nhất kiểm tra hạ phanh lại, ta còn có việc, liền đi trước. Biết chính mình những lời này sẽ thực đột ngột, cho nên Tô Linh không đợi đối phương trả lời, xoay người rời đi. Hồ Văn Võ chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, lắc đầu đi theo đi rồi, cũng không có như thế nào để ý Tô Linh nói. Tô Linh bước nhanh đi vào buồng vệ sinh, lúc này mau đến đi học thời gian, bên trong cũng không có vài người. Nàng tìm được một cái mang môn phòng đơn, đi vào khóa trái tới cửa, lắc mình tiến vào không gian, làm người kỳ quái một màn xuất hiện. Cơ hồ liền ở Tô Linh tiến vào không gian nháy mắt, nàng ngực rung động nháy mắt biến mất. Nàng thất thần vuốt bình tĩnh tim đập, dường như vừa mới khó chịu không còn nữa tồn tại. Có lẽ là thân thể khôi phục bình thường, Tô Linh mới có không chú ý không gian tựa hồ có cái gì bất đồng. Phía trước sương mù dày đặc tựa hồ trở nên trong suốt chút. Tô Linh không tự chủ được xuyên qua kia đám sương, nhưng mà nàng lại bị trước mắt nhìn đến một màn kinh sợ. Đêm qua đem ngắt lấy dược thảo đặt ở không gian nàng liền không có chiếu cố, sau lại phao linh thủy liền đã quên việc này. Dù sao không gian linh khí nồng đậm, không sợ khô khốc, nhưng ai từng tưởng chúng nó nhưng vẫn hành tại không gian mọc rễ. Lúc này Tô Linh nhìn trước mặt chủ sân bóng lớn nhỏ xanh biếc mặt cỏ. Cảm giác không gian lại lần nữa cho nó một kinh hỉ. Nàng tùy tay ngắt lấy một cây quan sát hạ. Rõ ràng bất quá là bình thường thảo dược, hiện giờ lại là tăng thêm một tầng thủy nhuận. Lấy nàng người tu tiên ánh mắt tới xem thế nhưng còn có một chút linh khí di động. Đây là linh thực. Tô Linh đại hỉ, trăm triệu không nghĩ tới bình thường dược thảo ở bên trong này thế nhưng trực tiếp chuyển thành linh thực. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chính mình có thể luyện chế cao giai tẩy tủy đan. Có thể là vui quá hóa buồn, Nàng vừa mới đứng lên đột nhiên một trận say xe. Nàng vội vàng điều chỉnh hô hấp, lại không nghĩ đau ý càng ngày càng liệt. Trong óc như là xà trùng ở bên trong khoang thành động. Đau Tô Linh cắn răng ôm đầu mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người đã cuộn tròn trên mặt đất. Liền ở nàng cho rằng sắp đau ngất xỉu đi khi kia đau đớn thế nhưng đột nhiên biến mất, thay thế chính là một trận mát lạnh cảm giác. Lại sau đó trong óc nhiều một đoạn ký ức. Đây là về luyện đan ký ức. Nếu Tô Linh phía trước đối luyện đan hiểu biết tương đương với một tuông dòng suối nhỏ, như vậy hiện giờ nàng đạt được chính là một cái sông lớn. Nàng trong mắt phát ra cuồng nhiệt quang mang, kích động đôi tay phát run. Sinh linh đan, dưỡng nguyên đan, hồi sinh đan, thế nhưng đều là quý hiếm đan loại. Nhưng theo sau nàng bình tĩnh lại bắt đầu hồi tưởng hôm nay này quỷ dị hết thảy. Suy nghĩ hồi lâu đại khái xác định lần này ký ức là bởi vì nàng để vào dược thảo nguyên nhân. Tựa như phía trước, bởi vì nàng thả hỏa xà tiến vào, kết quả xuất hiện một phương linh trì, mà nay là này dược điền. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu nàng lại tìm được thích hợp mở ra cơ hội, chính mình phải đến càng nhiều truyền thừa. Tô Linh cảm thấy này không phải không có khả năng. Biết rõ ràng vừa mới tim đập nhanh là không gian biến hóa khiến cho. Tô Linh rốt cuộc thư khẩu khí. Nhưng chuyện này cũng làm nàng chú ý tới chính mình bệnh không thể lại kéo. Ở nguyên thân trong trí nhớ, bệnh tim là từ nhỏ liền có. Cũng may phát bệnh không nhiều lắm. Chỉ là rất nhỏ, không có gì khuyết điểm lớn. Tô ra khởi điểm còn sẽ mang Tô Linh đi bệnh viện định kỳ kiểm tra. Sau lại phát hiện tiêu phí quá lớn liền từ bỏ. Hơn nữa đệ đệ sinh ra, nàng cái này gánh nặng đương nhiên bị vứt cho Tô Văn Hỷ một nhà. Tô Linh hồi tưởng này đó ký ức, cũng chỉ đối đời trước cảm thấy đồng tình. Dạy dỗ chỗ lúc này phá lệ náo nhiệt. Ta như thế nào như vậy đáng thương. Chất nữ ở trường học bị khi dễ, thế nhưng còn phải cho nhân đạo khiểm. Nếu không phải biết chân tướng, nhà của chúng ta Tô Linh không chừng bị các ngươi như thế nào khi dễ. Tưởng Diễm lấy ra cả người thủ đoạn, ở trong phòng buồn rầu la lối khóc lóc. Bên cạnh là Chu Chí lớn hắc trầm mặt. Ngô Tú hiển nhiên cũng không dự đoán được nữ nhân này thế nhưng liền hình tượng đều từ bỏ. Nàng chân còn không có hảo, Tưởng Diệm ở nơi nào dương nanh múa vuốt, nàng nào dám qua đi. Mà Vương Mộng Tú khí mặt sớm đã tức giận đến vặn vẹo lên. Lúc này dậy dỗ chỗ ngoại đứng nhưng đều là tam ban đồng học. Rõ ràng phía trước nàng còn khoác lác nói là mọi người xem Tô Linh thảm trạng. Hiện giờ ném chết người, còn có Tô Linh cái kia tiểu tiện nhân, cũng không biết chạy đi đâu. Tưởng nữ sĩ, ngươi nếu ở như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ngươi thỉnh đi ra ngoài. Chu Chí lớn rốt cuộc nhịn không được uy hiếp nói, hắn không mở miệng còn hảo. Này vừa nói Tưởng Diễm như là bị điểm hỏa thuốc nổ. Tức khắc gào lên, tất cả mọi người đều nhìn xem. Chính mình không chiếm lý liền phải đuổi người. Ta cũng nói cho ngươi, các ngươi nếu là dám đuổi ta đi ra ngoài, ta liền đem video cấp phát ra đi. Nhìn xem các ngươi tam trung cũng như thế nào giáo dục học sinh. Sợ tiện nghi không chiếm được. Tưởng Diệm cũng thả tàn nhẫn lời nói. Video, cái gì video? Chu Chí lớn lông mày một dựng, hiển nhiên còn không biết có này cha. Tưởng Diệm thấy vậy cũng không khóc náo loạn, trái lại nhìn trong phòng mấy người, từ trong túi móc ra một cái USB. Nhà của chúng ta Tô Linh bị khi dễ khi, trong phòng học camera chụp rành mạch. Các ngươi nghĩ đến đều lại không xong. Một câu cũng coi như là nhắc nhở Chu Chí lớn. Hắn nghĩ tới đầu tháng 3 bởi vì tới gần trung khảo, vì làm học sinh có gấp gáp cảm giác, mỗi cái phòng học đều trang bị camera. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là hắn tự mình xử lý. Lại nơi nào nghĩ đến thế, nhưng thành uy hiếp hắn chứng cứ. Hắn ngay sau đó nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Như Hải. Lâm chủ nhiệm, này, video nàng như thế nào có? Tuy là dò hỏi, nhưng kia ngữ khí phảng phất là đang hỏi hắn vì cái gì đem video cho hắn. Lâm Như Hải lại là không chút hoang mang. Video là ta kia lấy lại đây cấp tưởng nữ sĩ. Bất quá đây là tam ban chủ nhiệm lớp Mã lão sư gật đầu làm lấy. Ngụ ý, hắn chỉ phụ trách chạy cái chân mà thôi. Hết chương.